Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, còn có ai? Kỳ thật ngày đó Mẫn Học tham gia hết Tân Xuân tranh bá thi đấu hậu. Chỉ nhìn thoáng qua đã đi, cho nên hắn không biết là, hắn fan hâm mộ tính ra đâu chỉ 5 vạn, có đoạn thời gian thậm chí một lần đạt đến hơn 10 vạn. Cái này fan hâm mộ tính ra đặt ở ngành giải trí không coi vào đâu. Nhưng ở một cái trong trò chơi đã muốn được cho đại hòa. Phi thường cao hứng hai bài hát cũng đều nhận lấy nhiệt nóng nâng. Quả thực nhanh bị thổi tới chỉ có trên trời dưới mặt đất tuyệt không. Dù sao tại một cái ca hát trong trò chơi, có thể làm ra nguyên sang bản gốc ca khúc tựu không dễ dàng. Huống chi còn là như thế tiết tấu trôi chảy, cực kỳ lưu hành độ ca khúc, mà bài danh phía trên cái kia chút ít ca sĩ, có rất nhiều là dựa vào trực tiếp ăn cơm. Phi thường cao hứng hai bài hát, tại trực tiếp lúc thường xuyên bị yêu cầu biểu diễn, hát hậu lại bị nói so ra kém nguyên hát, như vậy bị cầm gần đây so đi, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái lòng dạ hẹp hòi không phục. Trong đó nhất điển hình chính là một gọi Vương Vạn rap ca sĩ. Nhân khí rất vượng, viết vài thủ được xưng nguyên sang bản gốc ca khúc hậu. Nhận lấy một đống người truy phủng. Cái gì thậm chí đã có một gia gọi sóng biển đĩa nhạc công ty liên hệ rồi hắn. Chuẩn bị ký hạ hắn. Tuy nhiên Vương Vạn người trường không lớn mà. Ca khúc nội dung cũng chẳng phải chính hướng. Nhưng là... Hù kè chỉ cần có người nguyện ý nghe thì tốt rồi. Vương Vạn vì thế mỗi ngày dương dương đắc ý. Không ít tại trực tiếp thời điểm nói khoác. Thẳng đến nên công ty tại trên bảng danh sách phát hiện phi thường cao hứng hai thủ nguyên sang bản. Gốc ca khúc, biến thái, quả thực chính là Hoàng Kim cùng cứt chó đối lập. Vì vậy này nhà công ty cũng không chủ động dẫn ra ký kết sự tình rồi. Mà là lén liên lạc khởi phi thường cao hứng đến. Nhưng mà Mẫn Học mọi việc phồn đa. Thường xuyên 1-2 tháng không được tuyến. Đi đâu liên lạc đi liên lạc không đến người sóng biển đĩa nhạc công ty. Đành phải chuyển đổi mạch suy nghĩ. Bắt đầu bốn phía nghe ngóng phi thường cao hứng thân phận. Việc này không biết như thế nào. Đã bị Vương Vạn biết rồi. Đoạn cả người cả của lỗ. Điều này có thể nhẫn phải không thể? Hát, liều mạng hát, mướn thủy quân, các loại spam, cử động báo soát bảng, liên lạc cùng chung mối thù chủ truyền bá, thượng tiết mục tựu cùng một chỗ bố trí phi thường cao hứng. Dù sao có thể sử dụng thủ đoạn đều đem ra hết. Tại Vương Vạn trong dự đoán, phi thường cao hứng nhất định sẽ các loại đánh trả. Nhưng mà nha rõ ràng một mực không có xuất hiện, thế cho nên Vương Vạn rất nhiều đến tiếp sau thủ đoạn còn không có dùng tới. Tự đem cái này đại địch cứ vậy mà làm xuống dưới. Gần kề một tháng công phu, phi thường cao hứng hai bài hát tại trên bảng danh sách không thấy bóng dáng. Fan hâm mộ tính ra cũng giảm hơn 10 vạn, Vương Vạn cái này tâm tình thoải mái. Quả thực tựa như tam phục thiên thổi điều hòa ăn băng kích lăng nhất dạng. Mà thiên thiên phóng không bất quá là một cái tiểu gia tộc tộc trường. Đối với cả chuyện này từ đầu đến cuối kỳ thật có lẽ hay là không quá rõ ràng. Chỉ là mơ hồ biết có rất nhiều người tại Hắc Mẫn Học. Nhưng không rõ ràng lắm ai là đầu lĩnh. Cho nên thẳng đến hiện tại. Mẫn Học thì thuần túy cho là rất nhiều người bởi vì đỏ mắt làm ra sự tình. Hắn tại toàn dân yêu ca hát, áp ca hát chỉ là vì tiêu khiển buông lỏng. Không nghĩ tới một cái trò chơi. Cũng như vậy không cho người bớt lo. Thế giới bên ngoài đã muốn như thế phức tạp. Trò chơi ngu nhạc tựu không thể tinh khiết một điểm ư ca hát tựu ca hát. Ở đâu ra nhiều như vậy biến hóa kỳ lạ. Mẫn Học vốn cũng không phải là chạy một bảng cùng nhiệt độ đến. Nhưng hắn cũng không phải cái loại này đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu người. Đối với nghi vấn, Mẫn Học lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Dùng ta đáp lại, một thủ, ngoại tộc, loan truyền xong. Nếu như ngươi không thích nghe ta ca thỉnh nhắm lại lỗ tai. kế tiếp muốn đại khai sát giới xuyên thấu màng nhĩ của ngươi. Mãi cho đến đạt linh hồn ở chỗ sâu trong cho ngươi sùng bái lấy ta. Ahat, ai ahat, tương đương ta căn bản không bị ai uy hiếp. Ahat, ai ahat, tương đương đem bả đối với ta nghi vấn cùng vu hãm đều hủy diệt. Ahat, ai ahat, tương đương ta không thèm để ý lời đồn đãi chuyện nhảm. Cũng không mảnh mọi người không phải chê. Tuổi trẻ chính là muốn tùy tâm sở dục. Ca từ bướng bỉnh khí phách, đặc lập độc hành, biểu đạt cho dù bị cái thế giới này nghi vấn. Vu oan, được một số người chỗ đối địch, cũng không sợ hãi tâm tình. Còn sống, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Làm gì để ý người khác cái nhìn không hiểu. Không tin ta, theo hắn đi. Đối với phi thường cao hứng một mực không có trả lời cách làm. Còn lại 20.000 fan hâm mộ cũng không phải là không có không phải chê. Tựu ngay thiên không chi thành bên trong gia tộc. Khác nhau cũng phi thường lớn. Thiên thiên phóng không vừa rồi thật tốt là. Vốn đã muốn hơn 1.000 người gia tộc. Theo phi thường cao hứng gặp chuyện không may hậu. Nhân số đã muốn giảm mạnh đến chưa đầy trăm. Bất quá đi người đại đa số là lần kia Tân Xuân tranh bá tái nhân vì muốn chiêm ngưỡng đại lão mà. Mới gia nhập, lực ngưng tụ vốn sẽ không cường. Như vậy vừa đi cũng tốt. Gia tộc lại khôi phục ngày xưa hài hòa thanh tịnh. Thiên thiên phóng không cùng phi thường cao hứng hồi báo cho tình hình gần đây hậu. Phát hiện đại lão rõ ràng không có phản ứng gì, thiên thiên phóng không nội tâm có chút ít thất lạc. Dù sao mặc cho ai mỗi ngày vì thần tượng phất cờ hò reo. Ngẫu giống như trước không biết còn chưa tính. Hiện tại biết rồi lại như cũ một điểm đáp lại không để cho. Khó tránh khỏi hội cảm thấy trái tim băng giá. Đúng lúc này, thiên thiên phóng không trang chủ mặt xuất hiện một cái nhắc nhở. Nguyên lai là hắn đặc biệt chú ý dẫn ra đã tỉnh. Phi thường cao hứng ban bố ca khúc mới, thiên thiên phóng không trong nội tâm lại là một nhét. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. A hát phi, ca mới không phải thái giám. Nhưng là hắn bên này sốt ruột phát hỏa. Đại lão bên kia rõ ràng còn có tâm tư lục ca đây cũng qua hắn sao. Tính một cái rồi, thế giới như thế mỹ diệu ta lại như vậy táo bạo. Không được không? Thiên thiên phóng không cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố tình hủy bỏ chú ý, nhưng vẫn là không có kiềm chế ở lòng hiếu kỳ, mà xui quỷ khiến chọn đi vào. Ngoại tộc, cái này cái gì quỷ ca tên cho nên nói. Tâm tình quyết định tư tưởng, nếu như đặt trước kia, thiên thiên phóng không nhất định cảm thấy đại lão cái này ca danh tự cốt cách thanh kỳ. Xem xét tựu không giống bình thường. Thiên thiên phóng không mang theo chọn đâm chọc tâm lý. Điểm mở ca khúc thử nghe. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không sợ hãi lại để cho tất cả đối thủ đều lĩnh giáo. Đi theo ta, đi theo ta, đi theo ta, fight again the world. Biến thái. Tốt đốt. Nhìn xem ca từ. Thiên thiên phóng không rốt cục lĩnh ngộ. Đại lão không phải không đáp lại. Mà là muốn thả đại chiêu. Mướn thủy quân phun tính toán cái gì bổn sự âm nhạc va chạm, muốn giao do âm nhạc thân mình đến giải. Quất, đẳng cấp quá hắn sao cao thâm rồi. Có thể sử dụng âm nhạc biểu đạt thái độ. Phóng nhãn lưu hành giới âm nhạc. Không phải là không có. Nhưng ở toàn dân yêu ca hát. Hắn đã nghĩ hỏi một câu. Còn có ai? Thiên thiên phóng không nhanh chóng đem bài hát này đọng ở gia tộc trang chủ mặt. Cũng a còng tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, phi thường cao hứng ca khúc mới tại fan hâm mộ ở bên trong. Siêu virus thức khuếch tán bắt đầu đứng dậy, đem ca khúc loan truyền hậu. Mẫn học vốn là muốn ló cao, nhưng mới tới một đầu tư tín lại để cho hắn giữ lại. Gửi thư tín người là một nhà tên là Sóng Biển Âm Nhạc Công Ty. Bởi vì Mẫn học trước kia đảo qua một lần tư tín. Phát hiện nhà này âm nhạc công ty cơ hồ mỗi ngày đều cho hắn phát một đầu tin tức. Cho nên tương đương nhìn quen mắt, Mẫn học vốn tưởng rằng Sóng Biển công ty tư trong thư cho như cũ cùng lúc trước đồng dạng. là hỏi hắn có vô tình ý hướng gia nhập bọn hắn công ty. Cho XX đãi ngộ Vân. Vân, nhưng không nghĩ tới chính là điểm khai mở xem xét. Bên trong rõ ràng viết, chúng ta biết rõ sự kiện lần này tin tức. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập sóng biển đĩa nhạc, công ty đem giúp ngươi bãi bình việc này, vân vân. Còn có tin tức Mẫn học đảo thực sự điểm hiếu kỳ rồi. Vì vậy hết sức cảm thấy hứng thú trở về tin tức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.